One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 164, thuyết phục. Từ khi mình ngồi vững vàng tứ hoàng chi vị đến nay, còn là lần đầu tiên có người dám như thế chỉ vào cái mũi khiêu khích hắn. Mặc kệ là hải quân, vẫn là cái khác tứ hoàng, cũng hoặc là những cái kia thế giới mới đại hải tặc nhóm. Cái nào dám lớn lối như vậy đối với hắn, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái tiểu gia hỏa tìm tới cửa. Còn như thế không để trong mắt, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Tiểu quỷ, người nhất định sẽ hối hận hôm nay nói qua mỗi một câu. Càn rỡ tự đại gia hỏa, xuống địa ngục đi thôi. Bỗng nhiên, quái thú Kaido vung động trong tay lang nha bổng, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp siêu cường độ Busosoku Haki, hung hăng hướng Hakuen vị trí đập tới. Quái thú Kaido lành lạnh ánh mắt, tiêu tán mà ra khí thế khủng bố, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Ghê gớm, trên đại dương bao la vương giả chân chính nổi giận a. Rõ ràng cùng tóc đỏ lão đại đại chiến lâu như vậy, lại còn có thể vận dụng như thế làm cho người e ngại lực lượng. Quái thú Kaido ra hỏa này thật đúng là cái quái vật a. Hakuen, mau tránh ra, quái thú Kaido công kích, không thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ, nếu không sẽ ra chuyện lớn. 17 băng hải tặc, tóc đỏ đông đảo cán bộ cùng băng hải tặc bách thú chém giết không biết bao nhiêu lần, biết quái thú Kaido phát giận lên sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Liên thanh hô lớn nói, Kaido lão đại thực nổi giận, hắn có thể chống đỡ được sao? Nạn bão nữ vương trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem Hakuen. Nạn bão nữ vương sùng kính nhất chính là cường giả, có thể bị nàng cảm mến người, tiền đề liền là nhất định phải từ vũ lực bên trên chinh phục nàng. Lần trước đại chiến, đừng nhìn Hakuen đem nạn bão nữ vương ở trên trời đá tới đá vào, đánh cho thảm như vậy, nhưng nạn bão nữ vương triệt để từ đáy lòng bị khuất phục, cho nên nạn bão nữ vương mới có thể giống bây giờ như thế cảm mến Hakuen. Nếu như có thể ngay cả Kaido lão đại đều có thể ngăn cản lời nói, vậy liền quá tuyệt vời. Tại nạn bão nữ vương trong lòng, quái thú Kaido liền là mạnh nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Nếu như Hakuen có thể cùng trong mắt của nàng mạnh nhất tồn tại bình khởi bình tọa, cái kia không hề nghi ngờ, Hakuen chính là nàng đời này quyết định nam nhân. Đây chính là tứ hoàng lực lượng sao? Quả nhiên không giống bình thường. Hakuen ánh mắt chớp động, trong tay nắm đấm đã nắm chặt. Siêu cường độ Busosoku Haki đã quấn quanh cứng đờ, chuẩn bị nâng lên cùng tứ hoàng quái thú Kaido đối kháng một kích. Nhìn xem mình bây giờ cùng quái thú Kaido ở giữa lớn bao nhiêu chênh lệch. Cũng hoặc là nói, quái thú Kaido có đáng giá hay không thỏa đáng đối thủ của hắn. Nhưng hắn còn không có nâng lên nắm đấm, một bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Bang hô hô hô, một tiếng kim loại gõ kình liệt tiếng vang truyền ra. Sau đó chính là kinh người ba động phúc bắn đi. Quái thú Kaido phẫn nộ một kích, bị một thanh quấn quanh lấy nhàn nhạt Busosoku Haki Tây Dương kiếm trực tiếp chống đỡ cản lại. Tóc đỏ lão đại, băng hải tặc tóc đỏ đám người phát hiện ngăn ở Hakuen trước mặt chính là tóc đỏ sang. Thần sắc hắn trầm ngưng, dùng trong tay mình Tây Dương kiếm cùng đăng phong tạo cực kiếm thuật chiêu thức chống đỡ đỡ được quái thú Kaido cái này phẫn nộ một kích. Tóc đỏ, tên tiểu quỷ này cùng ngươi nhưng quan hệ thật đúng là không tầm thường a. Đến loại trình độ này, ngươi lại còn muốn bảo vệ hắn sao? Hôm nay bất kể là ai đến, đều không gánh nổi tên tiểu quỷ này. Ta hôm nay không thể không làm thịt hắn. Quái thú Kaido nhìn thấy tóc đỏ đứng ra, ánh mắt bên trong phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực, sát ý mãnh liệt, giống giận gào thét nói. Tiểu quỷ, ngươi không phải kêu gào muốn khiêu chiến ta sao? kết quả là liền để cho người khác giúp ngươi ra mặt. Đây chính là như lời ngươi nói khiêu chiến. Hakuen không nói gì, mà là nhìn xem Cản ở trước mặt mình tóc đỏ. Hakuen, ta biết ngươi cấp thiết muốn chứng minh mình, cũng cấp thiết muốn cùng cường giả chân chính giao thủ. Nhưng là bây giờ ngươi không nên quấy tiến những này vòng xoáy bên trong đến. Tóc đỏ trịnh trọng nói, quái thú Kaido thực lực, có lẽ ngươi không hiểu rõ, thế nhưng là ta cùng hắn nhưng là đối thủ cũ, đối với hắn như lòng bàn tay. Gia hỏa này, không phải ngươi trước mắt có thể đối phó, coi như ngươi có được siêu phàm thực lực, nhưng là tại quái thú Kaido trước mặt, vẫn là cái tiểu hài tử mà thôi. Nghe ta một lời khuyên, từ bỏ lần này khiêu chiến, để cho ta tới đối phó hắn. Tóc đỏ ý tứ vô cùng đơn giản, hắn không muốn để cho Hakuen sớm như vậy liền cuốn vào loại này phong ba bên trong. Băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú cạnh tranh chém giết nhiều năm như vậy, không có người so với hắn hiểu rõ hơn quái thú Kaido thực lực. Cái danh xưng này đơn đấu mạnh nhất, hải lục không mạnh nhất sinh vật ra hỏa, tuyệt không phải là hư danh. Với lại đi qua hai ngày này không ngừng chiến đấu, tóc đỏ tiến một bước hiểu rõ đến quái thú Kaido thực lực. Đã so với một lần trước hắn cùng quái thú Kaido chém giết thời điểm, trở nên càng cường hãn hơn. Cho dù là hiện tại tóc đỏ, đều không có lòng tin có thể chiến thắng quái thú Kaido. Càng vọng luận là Hakuen. Cứ việc tóc đỏ biết Hakuen thực lực cũng không tầm thường, có một ít thủ đoạn thần quỷ khó lường, nhưng những thủ đoạn này đối phó những người khác có lẽ còn hữu dụng. Đối mặt một cái cơ hồ giết không chết quái vật, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không sai, Hakuen, quái thú Kaido thực lực thế nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Lần trước quái thú Kaido một người đến tìm tất cả chúng ta đơn đấu, quả thực là đại chiến hơn 10 ngày mới phân ra thắng bại đâu. Coi như cuối cùng chúng ta thắng, nhưng nhiều người như vậy đánh một cái, còn dùng thời gian lâu như vậy mới đánh thắng. Thắng được 373 không có chút nào hào quang. Từ bỏ khiêu chiến A Hakuen, nghe tóc đỏ lão đại, hắn là thật quan tâm ngươi. Quái thú Kaido cái kia không chết quái vật, dùng không biết bao nhiêu loại phương pháp cũng không giết được hắn. Gia hỏa này liền là trên thế giới lớn nhất quái thai. Hakuen ngươi rất mạnh, đơn hiện tại còn không phải lúc, để tóc đỏ lão đại tới đi. Có ngươi tại, trận chiến tranh này chúng ta thắng chắc. Băng hải tặc tóc đỏ đông đảo cán bộ đều tại cao giọng thuyết phục, muốn để Hakuen từ bỏ khiêu chiến quái thú Kaido cử động. Nhưng mà lời của bọn hắn vừa ra, Hakuen còn chưa kịp đáp lại, băng hải tặc bách thú một phương người đã tất cả đều ồn ào cười ha ha. Ha ha ha ha, các huynh đệ, đã nghe chưa? Ngay cả bọn họ cũng đều biết lão đại của chúng ta là nhân vật không thể chiến thắng ha. Những tên kia đã sợ mất mặt, bất quá chỉ là một đám vô dụng thứ hèn nhát mà thôi. Dám khiêu chiến chúng ta Kaido lão đại, thật sự là không biết trời cao đất rộng, loại này tiểu quỷ chết đáng đời. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Băng hải tặc bách thú người nắm lấy cơ hội liền là một trận vô tình trào phúng. Lệnh băng hải tặc tóc đỏ đám người nhíu mày ồn ào. Hakuen thân hình lóe lên, hóa thành một tia chớp bỗng nhiên xuất hiện tại băng hải tặc bách thú đám người trung ương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.